Thượng thần ôm con hổ nhỏ nhà ngài về. Chương 146 ta sai rồi, chàng trở lại đi. Một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân đi thu đến, nơi thần giới, dãy núi Lạc Thủy vẫn thê tuyết trắng bay bay, không biết rốt cuộc đã qua bao nhiêu mùa đông. Phù Hoa Sơn bên trong dãy núi Lạc Thủy, xa xa truyền đến tiếng cười ngọt ngào của một tiểu cô nương khiến người nghe vui vẻ thoải mái, chỉ thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều được thanh tẩy một phen. Một con hổ nhỏ so với bàn tay của nam tử thành niên lớn hơn một chút đang ở trên nền tuyết lăn lộn, lớp lông xù màu tím dính đầy tuyết, chạy được mấy bước thì quay đầu lại nhìn con chim rất đẹp lớn cỡ một con cò trắng đang đuổi theo phía sau, có điều con chim đó lông vũ đỏ rực toàn. Thân trên dưới đều là màu đỏ rực rỡ, trên nền tuyết trắng tinh càng trở nên tươi thắm vô cùng, nếu người có chút hiểu biết liền có thể nhìn ra. Con chim này chính là phiên bản thu nhỏ của thần thú thượng cổ Hỏa Phượng. Con hổ tím chạy vài bước quay đầu lại, Hỏa Phượng quả nhiên đang bay là đà sau lưng, vỗ vỗ đôi cánh tuyệt đẹp dập khuôn đuổi theo. Con hổ tím, bướng bỉnh dùng cái chân tròn chĩnh đá mấy cục tuyết trên nền đất vừa vặn chúng phải mắt Hỏa Phượng, lập tức suýt nữa thì cười đến lăn quay. Thanh âm ngọt ngào mềm mại từ trong miệng con hổ tím truyền đến. Sở Từ, ngươi thật ngốc, vậy cũng không tránh được. Mắt thấy Hỏa Phượng đã bay tới bên cạnh, đôi mắt Hỏa Phượng ngập tràn ý cười chăm chăm nhìn nàng. Mặc dù là Hỏa Phượng phiên bản thu nhỏ thế, nhưng đôi cánh so với con hổ tím vẫn lớn gấp mấy lần, nó phủ dập phía trên con hổ tím, hai cánh chỉ nhẹ nhàng phẩy phẩy tuyết trắng trên đất. Lập tức cuộn tung lên, cô hổ nhỏ thảm hại bị tuyết phủ ngập đầy trời ập vào đến độ mắt không mở ra được, đành phải vội vàng hướng phía bên cạnh chạy đi, nỗ lực tránh né đòn tập kích bằng cánh của Hỏa Phượng. Nàng chạy được vài bước lại bị tuyết che mờ cả mắt, bốn chân ngắn mềm nhũn liền bò ra nền tuyết. Hỏa Phượng thấy thế liền bay tới, vỗ vỗ cánh tuyết lớn khắp trời một lần nữa bao phủ lên con hổ tím tội nghiệp. Nàng đành phải lăn qua bên cạnh, trên nền tuyết chỉ lưu lại dấu vết lăn tròn của con hổ tím. Nàng không phát hiện trước mặt có hư linh quả to to, quả nhiên là đụng phải, ai ui một tiếng, ngừng lại. Hỏa Phượng lý nào chịu buông tha nàng, thong thả ung dung đuổi tới, thong dòng điềm tĩnh đập cánh, dáng vẻ, nàng phục hay chưa, nhìn con hổ tím. Hai mắt nước mắt rưng rưng, ta phục Sở Từ, hi hi. Ta phục rồi, Sở Từ, ta đánh không lại ngươi. Hỏa Phượng thấy thế thì ngừng đập cánh, trong đôi mắt Hỏa Phượng thế nhưng đều là ý cười ấm áp, đẹp đến độ khiến người ngơ ngẩn. Nó cúi đầu, nhẹ nhàng mổ lớp lông tơ bám đầy bụi trên đầu con hổ tím, kéo nàng đứng dậy. Con hổ tím khó khăn lắm mới đứng vững được, móng chân nhẹ nhàng phủi phủi những chỗ mình có thể với tới. Hỏa Phượng thấy hai lỗ tai hổ nhỏ của nàng đều bám đầy tuyết, cúi đầu nhẹ nhàng dùng mỏ mổ mổ tuyết, khiến cô hổ tím cười vui vẻ. Sở Từ, rất nhột. Hỏa Phượng tiếp tục mổ, mổ, mổ. Đôi mắt to tròn tựa hổ phách của con hổ nhỏ chợt lóe lên nét xảo quyệt. Thừa lúc Hỏa Phượng không chú ý, hai chân liền tóm lấy hai khối tuyết. Vừa ngẩng lên liền đem cục tuyết kia ập lên mắt Hỏa Phượng. Hỏa Phượng, không ngờ nàng vậy mà còn có chiêu này, chỉ biết lắc đầu không biết làm. Sao, hai cánh hợp lại ở phía trước phủi phủi tuyết. Sở Từ à, bình bất yếm trá, thua ta, ngươi không bẽ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con hổ tím nào đó khí thế ngất trời. Hỏa Phượng bất đắc dĩ cọ cọ đầu lên người con hổ tím, thân thiết yêu thương nói không nên lời. Cựu kiếm sớm đã ở giữa không trung nhìn hai người họ đùa nghịch một lúc lâu, bên môi cũng mang theo ý cười, hiện giờ bất đắc dĩ nói. Duyệt Nhi, cô nương, đã giữa trưa rồi đó. Quả nhiên, con hổ tím vừa nghe thì lỗ tai liền dựng lên, lên án nói. Sở Từ, đều là ngươi, suýt nữa hại ta quên mất chính sự. Dứt lời liền nhanh chóng chạy trở lại theo dấu vết con đường vừa đùa nghịch. Bất quá chỉ một lúc, trên cổ con hổ nhỏ liền treo một chiếc túi gấm màu tím, vội vội vàng vàng chạy về phía này. Hỏa Phượng đập đập cánh cũng từ trên không trung đáp xuống, ngồi trên nền tuyết. Con hổ tím lờ mờ phát ra tiếng cười ngọt ngào, kéo lông vũ Hỏa Phượng rồi từng chút một bò lên trên lưng, bốn chân tròn lẳng ôm chặt lấy cổ Hỏa Phượng, mặt hổ be bé còn cọ sát bên trên. Một lúc lâu, Hỏa Phượng thấy nàng ngồi vững rồi mới vỗ cánh, hướng phía thứ thiên điện mà bay. Cựu kiếm vội vàng đi theo, cô hổ tím ở trên lưng Hỏa Phượng vẫn không yên. Trái gãi gãi, phải cào cào, Hỏa Phượng run lên mấy bận, cựu kiếm đột nhiên có cảm giác nếu không phải sợ Duyệt Nhi ngã chết, Sở Từ e là sớm đã ném bay nàng rồi. Một lúc lâu sau, cô hổ tím lại dùng bàn chân từng chút vỗ cổ Hỏa Phượng, giọng nói ngọt ngào. Giá, giá, chị đây là đang cưỡi ngựa à? Bóng dáng Hỏa Phượng ở giữa không trung nặng nề một lúc, thiếu chút nữa là từ trên không trung cắm xuống. Đến Thứ Thiên Điện, Hỏa Phượng thả cô hồ tím xuống, bàn chân cô hồ tím vỗ. Vỗ y rồi liền chạy vào bên trong điện, Hỏa Phượng đứng bên ngoài, đôi mắt đẹp đẽ tinh khiết nhìn theo bóng nàng mất hút mới cúi đầu, bay lên. Cây cổ thụ bên cạnh, Cự Kiếm ở cạnh bên yên lặng nhìn, một lúc lâu sau, thở dài một tiếng. Cô hồ tím chạy đến bên trong điện, vòng qua mấy lớp bình phong rộng lớn. Mới dừng bước quay đầu không trông thấy cửa điện nữa, bàn chân nhỏ bé. Đem chiếc túi gấm trên cổ ôm xuống, đặt trên mũi người người mới tháo. Xuống, chỉ nghe phịch một tiếng, cô hồ tím bỗng nhiên đã hóa thành một tiểu cô. Nương dễ thương hoạt bát, chỉ có lỗ tai vẫn là tai hồ, mái tóc dài màu. Tím rũ xuống, đôi mắt to tròn trong suốt sáng rực tựa hồ phách chớp. Chớp mắt hàng lông mi dày dập cũng lay động, linh khí bức người khó mà diễn tả, Duyệt Nhi nhìn bộ y phục hoàn hảo trên người, hắc hắc cười một tiếng, liền. Vội vàng vòng qua bình phong trước mặt hướng chiếc giường bằng ngà voi. Tinh xảo bên trong chạy đi, trên giường, một nam tử đang nằm, y toàn thân áo trắng, mái tóc đen như mực trải trên lớp chăn đệm mềm mại, dung mạo khiến người khác nhìn một lần chẳng thể quên được. Môi nhếch lên, chiếc mũi thanh tú, hàng mày dài đến tận tóc mai, đôi mắt bên dưới. Hàng mày ấy đang khép hờ chỉ để lại một bóng dâm trên gương mặt. Thế gian này chẳng thể tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung y, người nhìn thấy đều không khỏi không kiềm chế được mà ngừng thở, chỉ sợ quấy nhiễu y, mặc dù hiện tại y đang chìm trong giấc ngủ, nhưng nét cao quý lạnh. Lùng trên người cũng tựa như dung mạo y, khiến người tâm thần rung động. Duyệt Nhi nhẹ nhàng ngồi lên giường, bàn tay nhỏ nhắn ve vuốt gương mặt không chút khiếm khuyết tựa bạch ngọc của y, lại sờ sờ chiếc mũi thanh tú. Gương mặt vừa rồi vui vẻ cười đùa hiện giờ thế nhưng đã trở nên có chút khổ sở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cựu Kiếm nói, tức Mạc Ly sau khi bị thương phải trầm tu, e rằng phải rất lâu mới có thể tỉnh lại. Duyệt Nhi từng hỏi nàng ấy cần bao lâu, đám người Cựu Kiếm đều lắc đầu, vẻ mặt ai nấy đều mờ mịt. Mạc Ly, đã 50 năm rồi, hư linh quả thiếp đã ăn hết mấy lần, chàng sao? Còn chưa tỉnh lại, Cựu Kiếm nói, hư linh quả lớn rồi, chàng sẽ tỉnh lại. Nhưng nó đã lớn mấy lần, ngay cả Cựu Kiếm cũng gạt thiếp, có đúng không? Duyệt Nhi nhẹ nhàng lướt qua cánh môi mỏng của y, trên đầu ngón tay là nhiệt độ man mát, đêm qua Tử Giao thần quân đến nói muốn gặp chàng, thiếp mới không cho nàng ta gặp, chàng là của thiếp, nàng ta là kẻ xấu. Nam tử trên giường vẫn không chút động tĩnh, ngay cả hơi thở cũng yếu đến độ khiến người ta không cảm giác được y hãy còn đang sống. Tô Nhục Nhục từ lâu ở thần giới khai trương rồi, hiện giờ khắp lục giới đều là sản nghiệp của thiếp. Mấy ngày trước Chi Hàn còn đề nghị nói, muốn ở thần giới mở dược quán, đan dược gì gì đó y thành thạo nhất, dù gì Tiểu Hoa cũng vui vẻ cùng y cạnh tranh, y truyền tin đến nói chuyện. Còn lại không cần bận tâm, bàn tay nhỏ nhắn xoa nắn tai y, lại nói, Cựu Kiếm còn nói, thất mệnh thúc, thúc bị không thước đi tỉ gạo nấu thành cơm, Tiểu Bảo Bảo cũng sắp có. Luôn, chúng ta đã thân thiết đến như thế nhưng còn chưa có Tiểu Bảo Bảo, thật không vui chút nào. Nam tử trên giường vẫn không hề có động tĩnh, Duyệt Nhi hơi nản lòng, xoa cằm y tiếp tục nói, thất mệnh thúc thúc cứ cách một khoảng thời gian, thì sẽ cầm một chiếc túi càn khôn đến cho thiếp, bên trong đều là bạc và bảo vật, thiếp không biết có bao nhiêu bạc nữa. Thúc Tịch nói chỉ ít hơn một chút so với tức Mặc gia, ý chính là rất nhiều rồi. Chàng, xem thiếp có nhiều tiền đến vậy, chàng còn không nhanh tỉnh lại, thiếp sắp vượt qua chàng rồi, sau này mua tức Mặc gia của mọi người luôn. Mạc Ly, thiếp đã ngoan ngoãn tu luyện, Phất Dung nói thiếp là người tập, thành pháp thuật tập hợp khắp lục giới đó. Diêm La Vương hiện giờ nhìn, thấy thiếp thì đều đi đường vòng, hắc hắc, còn có Cốc Quân Tinh kia lần. Trước dẫn theo thủ hạ đến quy phục thiếp, thiếp để mấy trưởng lão đi. Theo Sở Từ thu nhận họ, ha ha, Khổng Tước Đỉ Tỉ nói Cốc Quân Tinh mỗi lần đều dùng ánh mắt tràn ngập tình thương của phụ thân so với thất mệnh còn giạt rào hơn nhìn thiếp. Mắc cười quá, Mạc Ly, chàng không biết đâu, Tiểu Mộ cùng Đông Hải Tam Thái Tử cũng không hờn dỗi nữa, chập chập, Cửu Kiếm kể thiếp nghe là Tam Thái Tử ở trên đó. Có điều thiếp cũng không biết vì sao Cửu Kiếm cứ quan tâm ở trên ở dưới làm gì. Dù sao ở trên cũng không vui. Đúng rồi, Ninh Tê Tỉ Tỉ một thời gian trước hạ phàm, nói muốn đi thể nghiệm cái gì mà nhân sinh chân. Chính, bàn tay Duyệt Nhi lướt qua mái tóc dài của tức Mạc Ly cười nói. Thiếp, thật ngốc, tự ti cái gì chứ? Ninh Tê Tỉ Tỉ nói, người muội yêu cũng yêu muội chính là điều hạnh phúc nhất thế gian. Thì ra thiếp sớm đã rất hạnh phúc rồi, nếu chàng mau tỉnh lại thiếp sẽ càng hạnh phúc hơn. Có đúng không? Có nghe thấy không? Thức dậy đi, nội điện vắng vẻ trống trải không một tiếng động, chỉ vọng lại âm thanh ngọt ngào của Duyệt Nhi, bên môi Duyệt Nhi đều là ý cười, nhưng đôi mắt to tròn đã ướt nhòe, liền vội vàng chớp chớp mắt, bàn tay nhỏ bé kéo. Bàn tay đang vô lực buông xuống của Tức Mặc Ly, mỗi một nơi trên cơ thể y vốn nên hoàn mỹ tinh xảo nhất, nhưng mà, bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này khi ấy cầm cửu rượu chống chọi với thiên đạo cửu vệ, bị lửa thiêu. Đến máu thịt lẫn lộn, những vết thương khác trên người sớm đã không còn. Dấu vết duy chỉ có bàn tay này, gánh chịu thương thế nặng nề nhất, hiện giờ nhìn xem, vốn là làn da nhẵn mịn tinh tế lại có vết thương chằng chịt đan sen, có điều đã nhạt màu đi rất nhiều. Cách chương.